Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1232, không biết tương lai. Cố định đi qua, từ Ikkyo rời đi cho tới hôm nay để tính, đã qua 30 ngày số 06 giờ 21 phút. Người thua đâu? Mia một tay chống đỡ mặt. Nhìn về phía Lily Tiếu Dung có vẻ hơi ngoạn vị đảo. Ngươi, chuẩn bị kỹ càng thanh toán tiền đánh cược sao? Lily cúi đầu không nói. Từ cái kia nắm lấy váy tay có thể nhìn ra. Nàng đang đứng ở tương đương khẩn trương trạng thái. Mia lại không có tính toán cứ như vậy buông tha Lily. Đứng dậy vòng quanh Lily đi hai vòng về sau. Ngón tay chậm chậm vuốt ve hướng Lily gương mặt. Mà Lily vẫn không có động đậy, chỉ là đem hai mắt nhắm nghiền, tựa như đã chuẩn bị tiếp nhận hết thảy. Mia nghiêng người gần sát Lily bên tai nói khẽ, như vậy, đi trước đem Ikkyo ưa thích trang phục nữ bộc đổi đi. Đổi cái gì đâu, để cho ta ngẫm lại. Lily trong nháy mắt, trừng to mắt nhìn về phía Mia, ánh mắt bên trong pha tạp lấy vẻ tức giận nói, không được. Ikkyo ưa thích, Lily muốn mặc, quyết không thể đổi, ngươi quên chúng ta tiền đặt cược sao? Mia lùi lại hai bước, vuốt vuốt ngón tay đồng thời, có chút hững hờ nói, Ikkyo không có ở đây thời điểm, ngươi nhưng chính là ta chuyên môn nữ bộc, lúc trước ngươi cược Ikkyo một tháng trong vòng trở về, ta còn cấp qua ngươi nhiều lần cơ hội, ngươi bây giờ đều quên sao? Lily không có trả lời, khuôn mặt bên trong hiện lên một tia do dự, Mia cũng là không vội, đối Lily gương mặt thổi nhẹ khẩu khí sau đi đến một bên sofa ngồi xuống. Lần nữa lật lên cái kia bị vớ trắng bao trùm tinh tế cặp đùi đẹp. Chờ đợi Lily trả lời, tại qua một lúc lâu về sau, Lily giống như là nghĩ thông cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía Mia nói. Lily có thể đổi, nhưng nếu là Ikkyo trở về, sau Ikkyo không đi lữ hành thời điểm, Lily nhất định phải mặc Ikkyo ưa thích quần áo. Không có vấn đề, Mia dựng thẳng lên một ngón tay, vẽ lên cái tròn nói. Trước hết đổi, Ikkyo lần trước cố ý muốn ta mặc món kia màu hồng hơi mờ váy liền áo. Yên tâm, xuyên thành như thế ta sẽ không để ngươi đi ra. Ikkyo tham muốn giữ lấy ta vẫn là có thể hiểu. Sau đó nha, nhớ kỹ mỗi ngày đều muốn đổi khác biệt quần áo, chải khác biệt kiểu tóc. Ta cũng không thích tại thiên hết thảy. Lily cưỡng ép đè xuống trên mặt đỏ bừng, cắn môi trả lời. Lily biết, Lily sẽ đổi. Vậy bây giờ đi, quần áo đều tại gian phòng của ta. Để những cái kia khối vuông nhỏ máy móc nhóm đi dựa theo kiểu dáng cùng thân hình của ngươi định chế. À đúng, trước định chế màu trắng số 1 tủ quần áo lo lắng. Không phải thời gian sẽ kéo quá lâu. Mia lại lần nữa dựng thẳng lên một ngón tay cười nói. Điểm thứ 2, về sau móng tay của ta đều giao cho ngươi đến chỉnh lý. Sẽ không lời nói. Đi cùng mã luyện tiểu cô nương kia học một ít sơn móng tay cái gì. Điểm thứ 3, học bảo dưỡng da thịt thủ pháp đấm bóp, vẫn là cần ngươi mỗi ngày đều cho ta xoa bóp. Điểm thứ 4, hồng trà, coi như vậy đi, những chi tiết này về sau từ từ nói. Thứ ngươi phải học còn nhiều nữa, ngươi đi trước chế tác quần áo, chuyện ta phải xử lý. Lily nắm chặt nắm tay nhỏ, ngẩng đầu nhìn hầm hầm hướng Mia, nhưng lại cũng không nói gì. Cứ như vậy một hồi lâu qua đi mới quay người rời đi. Nhìn xem Lily dần dần đi xa bóng lưng, Mia không thể kìm được, ngộ lấy phần bụng cười to lên nói. Lược lược lược, ha ha ha ha, chơi thật vui. Bộ kia nghiến răng nghiến lợi lại không thể làm gì biểu lộ, cười hồi lâu sau. Mia mới một lần nữa điều chỉnh tốt tâm tính, chuyển động ngón tay thầm nói, Lily bên này xem như tạm thời hồ lộng qua, coi như nàng lấy sau phát hiện, nên chiếm tiện nghi ta cũng đều chiếm, nàng cũng không sẽ như thế nào. Có Ikkyo tại, nàng càng không khả năng cùng ta trở mặt xuống tới, nên đi tìm những người khác chơi đùa lược. Mia, Lusamin, quyền lực của các nàng cố nhiên rất lớn, nhưng ở Ikkyo trong lòng vị trí có hạn, hoàn toàn không đáng để lo, cũng không có nhiều chơi vui địa phương. Còn có Erika, Lorelai, các nàng mấy người cũng là như thế. Tại Ikkyo tâm bên trong vị trí có hạn, như vậy, hiện tại còn tại Alola nơi này, đồng thời bị Ikkyo coi trọng, Umusu tạm thời không đề cập tới. Samantha, Hilda, tốt, liền định vì các nàng hai, để cho ta muốn làm sao chơi đâu. Nữ bộc ý tứ giống như cũng chỉ có dạng này, nhưng quá lời quá đáng, Ikkyo khẳng định sẽ sinh khí, vẫn là một chút xíu chơi. Dù sao khoảng cách Ikkyo trở về còn có không ít thời gian. Ngay tại Mia cân nhắc làm sao đi chơi, muốn Hilda cùng Samantha thời điểm, vườn hoa một bên đột nhiên bay tới một cái dương thông đầu. À không, là một cái Celebi. Mia đưa tay sờ sờ Celebi đầu to cười nói, còn nhiều hơn uổng cho ngươi nữa nha. Đợi ngày mai ta sẽ dẫn ngươi đi trong rừng rậm chơi. Nhớ kỹ, tại Ikkyo trở về trước, tuyệt đối không nên để Lily nhìn thấy ngươi. Vạn nhất bị nàng nghĩ đến điểm này, vậy liền không có cách nào hào hào chơi tiếp tục. Bỉ so tương đương, Celebi vòng quanh Mia bay hai vòng, liên tục gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Tốt, lại để cho ta tiếp tục suy nghĩ tưởng tượng, Ikkyo trở về trước kia làm những gì tốt đâu. Mia dựa vào ở trên ghế salon, đi dạo ngón tay tiếp tục rơi vào trầm tư. Đúng vậy, Mia là mượn nhờ Celebi, nhìn thấy Ikkyo trở về thời gian tuy nói tương lai là không xác định, nhưng Mia để Celebi mang theo nàng nhiều xuyên qua mấy lần, nhìn thấy Ikkyo trở về thời gian số lần cũng càng nhiều. Sau đó đem tiền đặt cược định là số lần nhiều nhất một cái kia, tự nhiên cơ hội chiến thắng cũng lại càng lớn. Nói đúng ra, cái kia mấy chục lần quan sát tương lai kết quả, Ikkyo chỉ có một lần là trong vòng một tháng trở về. Còn thừa thời gian đều là một tháng hướng lên trên, bất kể thế nào nhìn đều gần như không có bại rơi khả năng. Mà số lần nhiều nhất khi trở về ở giữa, là nửa năm đến một năm ở giữa. Thời gian dài nhất cũng bất quá là một năm rưỡi, chỉ có hai lần. Đúng, Mia tựa như nghĩ đến cái gì, trước mắt đột nhiên sáng lên, nhếch miệng lên một tia lạnh nhạt tiếu dung nói, ta cũng có thể học Ikkyo như thế ra ngoài lữ hành chơi đùa. Trước kia vẫn muốn thử, nhưng Alola nơi này nhất định phải có Lily hoặc là ta coi chừng. Hiện tại Ikkyo không tại, những sự tình kia thế nào cũng không đáng kể, vừa vặn có thể ra ngoài. Ngô, đi cái nào tốt đâu? Ikkyo nguyên bản dự định tại nửa tháng sau muốn đi Kalos, liền đi nơi đó. Nói đến, năm đó phiêu lưu đến Kalos thời điểm, cũng là ở nơi đó nhận biết cái kia tiểu nữ vương cùng cái kia. Mia còn không có nói thầm xong, nàng chỗ vườn hoa bên cạnh đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ. Mia, nghe được Lily âm thanh quen thuộc kia, Mia không hề nghĩ ngợi liền theo hướng bên cạnh Celebi, đem Celebi dùng thuấn gian di động, sao teleport, truyền tống đi, lúc này mới quay đầu nhìn về phía cái kia chậm rãi đi tới Lily cười nói. À, quần áo của ngươi đâu? Còn có mặt mũi nói. Lily nắm lấy một tờ tín chỉ, tràn đầy tức giận hô to, muốn vô lại, tiền đặt cược không tính, ta chỗ nào chơi xấu. Mia một tay chống đỡ mặt, cái kia mỉm cười biểu lộ không có biến hóa chút nào. Lily nhanh chóng tiến lên trước mấy bước, đem giấy viết thư đưa tới Mia trước mắt hô to. Nhìn, Ikkyo viết tin. Nói là đại khái sẽ ở nửa năm đến trong một năm trở về một. Đây là Ikkyo dùng Celebi, chưa hề đưa tới. Mia khẳng định là dùng Celebi đoán trước tương lai, mới cùng Lily lập xuống đánh cược. Cho nên, vô lại, không tính. Mia đưa tay cầm qua giấy viết thư, nhìn cũng chưa từng nhìn liền ném về phía một bên nói. Đúng á, ta là dùng Celebi thấy được tương lai. Thế nhưng, chúng ta lập xuống tiền đặt cược thời điểm. Có nói qua không thể mượn nhờ ngoại lực sao? Có nói qua không thể để cho Celebi hỗ trợ sao? Ta như vậy xem như vô lại. Ta suy nghĩ vô lại chính là ngươi a, mặc dù nói như thế. Nhưng Mia nội tâm cũng sinh ra một chút bất đắc dĩ. Vậy đại khái liền là Ikkyo từng đã nói. Tương lai là không chừng. Sẽ theo ý nghĩ của chúng ta. Theo hành động của chúng ta mà thay đổi. Tương lai không có cái gì tuyệt đối. Cũng không có cái gì là không thể nào. Chỉ có đi qua mới là cố định. Có lẽ đối với tương lai Ikkyo tới nói. Đem nhắn lại đưa cho đi qua Lily là cố định sự thật. Nhưng đối với Mia các nàng hiện tại mà nói, đó là không biết tương lai. Cho nên, sự tình cùng Mia dự liệu khác biệt. Sự tình phát triển có thay đổi cũng là chuyện rất bình thường. Cái này, Lily lùi lại một bước. Biểu lộ cũng dần dần chuyển thành xấu hổ. Xác thực, các nàng lập xuống tiền đặt cược thời điểm. Còn thật không có nói qua loại sự tình này. Xem ra, người thật muốn chơi xấu lược. Mia khóe miệng cái kia tơ tiếu dung càng nồng đậm lên. Thoạt nhìn như là nắm chắc thắng lợi trong tay nói ra. Với lại, ta làm như vậy cũng là vì tốt cho ngươi nha. Ngươi ngẫm lại xem, về sau chúng ta thời gian còn mọc ra. Nhất là Ikkyo không đi ra lữ hành thời điểm. Ikkyo muốn là mỗi ngày đối mặt đồng dạng ngươi. Tại so sánh mỗi ngày cách ăn mặc tân kỳ chúng ta. Lâu dài xuống tới ngươi cho là hắn còn biết một hướng như lúc ban đầu đối ngươi. Chẳng lẽ sẽ không sinh ra một loại chán ghét cảm giác? Nữ nhân nha, tổng phải gìn giữ mới mẻ cảm giác. Không phải nếu như bị nam nhân chán ghét. Đây cũng là mát lược. Ikkyo sẽ không? Ikkyo không phải là người như thế. Lily lập tức phản bác giận dữ hét. Ikkyo ưa thích Lily. Ikkyo ưa thích dạng này Lily. Đây là Ikkyo trước kia đã nói. Ai, cho nên nói, người quá mức ngây thơ. Mia một mặt tiếc hận lắc đầu. Tiếp được ngực sau lại lộ ra một bộ ta đều muốn tốt cho người biểu lộ nói ra. Cái kia lúc trước, người phải biết, Pokemon đều sẽ biến, huống chi người đâu. Có lẽ Ikkyo xem ở ngươi cùng hắn nhiều năm chung đụng phân thượng sẽ không nói cái gì. Nhưng hôm nay nữ nhân của hắn có bao nhiêu? Ngươi cho rằng ngươi còn biết một mực trong lòng hắn duy trì vị trí kia. Lily hé miệng, lại cũng không biết như thế nào phản bác. Giống như, Mia nói có chút đạo lý. Cuối cùng, trầm mặc một hồi lâu về sau, Lily cắn môi cúi đầu trả lời. Lily biết, Lily sẽ tuân thủ đổ ước, nhưng Mia tuyệt đối không thể quá phận. Nếu là Mia quá phận, Lily liền phải phế bỏ đổ ước. Đương nhiên, ta sẽ hào hào dạy ngươi một chút nữ nhân nên học sự tình. Mia khóe miệng cái kia nụ cười đắc ý, triệt để hiển lộ rõ ràng đến. Trong ánh mắt cái kia vẻ suy tư cũng càng rõ ràng. Tốt a. Tại đối đãi Ikkyo phương diện vấn đề, Lily trí thông minh xác thực không có bình thường cao, nhất là loại này liên quan đến Ikkyo hậu cung vấn đề. Càng làm cho Lily lo lắng, tự nhiên mà vậy cũng liền bị Mia hù dọa. Đơn giản tới nói, Ikkyo nếu là thật sự chán ghét Lily mặc trang phục nữ bộc, chẳng lẽ hắn liền sẽ không nói ra sao? Nhu Thuận vừa biết nghe lời Lily. Chẳng lẽ liền sẽ không dựa theo Ikkyo ý nguyện đi đánh đóng vai? Chỉ là, ở vào tình trạng khẩn trương Lily, lại như thế nào có thể nghĩ đến điểm này vui có buồn có? Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.